Chương 444, Lục Mạc. Cái này nam tử trẻ tuổi, xem xét cũng không biết là từ đại gia tộc nào xuất thân đệ tử, trong tính cách phách lối vô cùng. Vừa lên tơ ý chính là muốn ép mua Sở Phong Miên trong tay nội đan, tính cách này tờ hờ ơ tờ là phách lối đã quen. Đừng nói cái này trong nội đan, có Sở Phong Miên cờ ơ nở thiên tinh, liền xem như Sở Phong Miên không cần trong lúc này đan. Hắn cũng sẽ không tựa nở dê trong lúc này đàn bán cho cái này lớn lối như thế nam tử trẻ tuổi. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Nam tử trẻ tuổi, nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt giận tím mặt, trong lời nói lộ ra mấy phần uy hiếp được. Ta là Lục gia nhị công tử, Lục Mạc, ngươi lại dám đắc tội ta Lục gia là người Lục gia. Ở một bên một chút vây xem võ giả, nghe được cái này nam tử trẻ tuổi lời nói, cũng đều là không khỏi lên tiếng nghị luận lên. Lại là Lục gia nhị công tử. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Thác Bạt Đỉnh, nghe được cái này Lục Mạc lời nói, QNZ là hơi có chút kinh ngạc, lặng lẽ đối Sở Phong Miên mở miệng nói. Thiếu chủ, cái này Lục gia cũng là Bắc Mang trong học viện gia tộc thứ nhất, địa vị mặc dù không cao lắm, nhưng là ông tổ nhà họ Lục cũng là Bắc Mang trong học viện một tôn trưởng lão. A nghe được Thác Bạt Đỉnh lời nói, Sở Phong Miên ánh mắt thiểm thước, nhíu mày, lạnh giọng nói ra. Nguyên lai là Lục gia nhị thiếu gia nghe được Chu Nở Dê nhân nghị luận, Lục Mạc không khỏi ngẩng đầu lên, cực làm kiêu ngạo. Hắn nghe được Sở Phong Miên lời nói, lớn tiếng nói. Không sai, hiện tại biết thân phận ta sao mau đem trong lúc này đàn giao ra, không hổ là nhị thiếu gia, bực này tính cách, còn tờ hờ ơ tờ la đủ hai. Lục gia cái gì phế vật cũng dám tơ y trước mặt ta làm cản. Sở Phong Miên liếc qua cái kia Lục Mạc, không lưu tình chút nào mở miệng nói. Cút cho ta Lục gia. Đừng nói là một cái tỷ hệ ưu tiểu Lục nhà. Coi như cái này Lục Mạc, là Bắc Mang học viện viện trưởng con riêng, Sở Phong Miên đều sẽ không sợ hắn. Sở Phong Miên tính cách, luôn luôn đều là người kính ta, ta kính người, người muốn phạm ta, ta tất phạm nhân. Hắn kiếp trước bảy đại tông môn đều không có có thế uy hiếp Sở Phong Miên, cái này một cái tỷ hệ ưu tiểu Lục nhà, đủ để uy hiếp được Sở Phong Miên, đơn giản buồn cười. Ngươi nói cái gì? Lục Mạc nghe thấy Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt chừng đến to như hạt đậu, một đôi mắt, đều là tức giận. Hắn vốn cho rằng, hắn lộ ra thân phận đến, Sở Phong Miên khẳng định là thấy ngoan ngoãn giao ra nội đan đến, sau đó làm hắn vui lòng. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ Sở Phong Miên trong lời nói ý tứ, lại là không có chút nào đem hắn để ở trong mắt. Càng là lời nói bên trong, thậm chí đều là đang mang hắn. Đáng chết tiểu xuất sinh, bản thiếu gia cho ngươi mấy phần mặt mũi. Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi có cùng ta có kẻ mặc cả tư cách? Lục Mạc nhìn xem Sở Phong Miên, một thân linh lực đột nhiên bạo khởi. Đã ngươi mình không giao ra, vỡ ơ y bản ít mình tới bắt. Lục Mạc một thân linh lực, đột nhiên xuất thủ, một trường đối Sở Phong Miên trong tay độc châu nội đan, đột nhiên bắt tới. Một trường này ẩn chứa lực lượng, cũng không chỉ hay là tựa nở dê độc châu nội đan bắt đi, càng là muốn đem Sở Phong Miên đê u cho trực tiếp một trường oanh sát. Một trường này uy lực không lưu tình chút nào. Nếu là Sở Phong Miên thật chỉ là một tôn ngự phong cảnh võ giả lời nói, chỉ sợ một trưởng bên dưới, Sở Phong Miên đều muốn trực tiếp bị hoanh giết. Thật là ác độc tâm. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong đều là lộ ra mấy phần băng lãnh. Cái này Lục Mạc xuất thủ, không lưu tình chút nào, đơn giản liền là một chiêu muốn lấy mạng người ta. Đầu tiên là trực tiếp ép mua, lại là giết người đoạt bảo, bực này ác độc tính cách. Không biết là làm sao mới bồi dưỡng được tơ y cái này Lục gia nhị công tử, xuất thủ tờ hờ ơ tờ la ngon độc. Hừ, cùng Lục gia vị kia đại công tử một cái đức hạnh, một lời không hợp trực tiếp giết người. Tiểu tử này cũng là ngốc, lại là cùng người Lục gia xung đột, cái này không phải mình muốn chết sao? Vô số vây xem Chu Nở Dê nhân, nhìn xem Sở Phong Miên, cũng không khỏi lắc đầu. Đang cười Sở Phong Miên ngốc, một cái ngự phong cảnh võ giả. Thế mà cùng một cái thánh giả đi chống lại, cái này không phải mình muốn chết sao? Huống chi đây là người Lục gia, liền xem như bây giờ Lục Mạc giết Sở Phong Miên, cũng chỉ thấy không giải quyết được gì. Không ai sẽ vì một cái không biết tên tiểu tử, đi đắc tội Sở Phong Miên, đòi lại cái gì công đạo. Theo Chu Nở Dê nhân, Lục Mạc một trưởng này phía dưới, Sở Phong Miên chỉ sợ là không chết, cũng muốn trọng thương. Nhưng là sau một khắc, lại là hoàn toàn phát sinh Chu Nở Dê nhân không tưởng được biến hóa. Cái kia Lục Mạc một trường, vừa mới đánh tới nhất bả khoảng cách, Sở Phong Miên thân hình lại là đột nhiên động. Ba một tiếng thanh thúy thanh âm. Tại Lục Mạc trên mặt, một cái dấu bàn tay, có thể thấy rõ ràng. Một tát này, lệnh ở đây vô số người đều ngây ngẩn cả người, từng cái sống gặp quỷ nhất dạng, không thể tin được trước mắt một màn này. Chuyện gì xảy ra, tiểu tử này lại có cùng Lục Mạc chống lại thực lực thật nhanh thân pháp, liền ngay cả ta đều không có thấy rõ. Lấy ngự phong cảnh cảnh giới, chống lại thánh giả, đây là Bắc Mang trong học viện mới có lấy tuyệt thế thiên tài a. Tiểu tử này lại có thực lực cỡ thế na ý ở đây chu nở dê nhân, đê u coi là lần này, Sở Phong Miên khẳng định là không chết cũng phải bỏ mạng. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, lại là Lục Mạc bị đánh, bị Sở Phong Miên đánh một bàn tay. Liền ngay cả Lục Mạc mình, đều là sững sờ, ánh mắt bên trong đều là không thể tin. Chính hắn cũng không nghĩ ra, hắn lại bị một cái ngự phong cảnh võ giả đánh một bàn tay. Sau khi khiếp sợ, kế tiếp Lục Mạc trên mặt, có chỉ có vô tận lửa giận. Vừa thẹn vừa giận hắn nhưng là một tôn thần lực cảnh nhị trọng thánh giả, là lục gia thiên tài. Bây giờ đối phó dạng này một cái không rõ lai lịch ngự phong cảnh võ giả, thế mà bị người trước mặt mọi người đánh một bàn tay. Hắn thân là lục gia nhị công tử, cơ hồ ở nơi nào, đều xe cho hắn mấy phần mặt mũi. Sở Phong Miên không chỉ là không nể mặt hắn, ngược lại là một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, loại này sỉ nhục. Quả thực là không cách nào hình dung. Tiểu xuất sinh, ngươi là cái này đang tìm cái chết, ta Lục Mạc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Lục Mạc nổi giận, sắc mặt tái xanh, tại hắn trên thân, một thân linh lực hoàn toàn bạo phát ra, cảnh giới bắt đầu điên cuồng kéo lên, trọn vẹn là tới gần đến thần lực cảnh tam trọng tình trạng. Cái này mới là Lục Mạc thực lực chân chính. Thật mạnh, cái này Lục Mạc thực lực, chỉ sợ tại lần này người mới bên trong, đều đủ để đứng hàng top 500. Thậm chí có khả năng nhập người bảng bài danh. Rất có thể, lấy hắn loại thực lực này, tương lai tấn thăng nội môn đệ tử, cũng là rất có cơ hội sự tình, quả nhiên Lục gia không cần mới. Tiểu tử này xong, Lục Mạc chân nộ, liền xem như tiểu tử này thiên tư tại cao, cũng khó có thể chống cự, dù sao hắn cuối cùng không phải thánh giả. Vây xem chu nở dê nhân không khỏi đê u lắc đầu. Sở Phong Miên biểu hiện ra ngoài thực lực, thật là đủ để cho bo nở ho kinh ngạc. Thậm chí là đủ để cho bo nở ho chấn kinh. Loại này tư cờ hờ ớt tờ, cũng chỉ có Bắc Mang học viện trọng điểm bồi dưỡng thiên tài mới có thể có đến. Nhưng là tư cờ hờ ớt tờ tại cao, thực lực không đủ, cũng là vô dụng. Ngự phong cảnh võ giả, muốn chống lại thánh giả, tờ hờ ớt tờ là thật quá khó khăn, dù sao muốn vượt qua trên lệnh này, tựa như mang xối. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.